và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 34, đệ 34 chương. Tô Tử Mặc cũng suy xét quá trình Vân bị quỷ bám vào người khả năng tính. Nhưng bên ngoài phòng khách cái kia Trình Vân, đối Trình Vân ở ác mộng thế giới sự tình thật sự là quá hiểu biết, nếu một cái quỷ biết ác mộng thế giới sự tình cùng nhiệm vụ. Tô Tử Mặc có thể nói hắn khả năng cùng Bành Bành giống nhau. Có được một ít từ rèn luyện giả trong miệng lời nói khách sáo bản lĩnh. Nhưng là đối phương lại nhận thức Bạch Mạn, nhận thức Tiểu Hỏa, nhận thức Kim Lôi. Hơn nữa biết Trình Vân ở mặt khác rèn luyện giả trong mắt hình tượng. Như vậy quỷ có phải hay không quá không gì làm không được. Ít nhất cũng đến có được có thể đọc lấy ký chủ ký ức đặc dị công năng mới được. Nhưng nếu cái này quỷ thật sự như vậy không gì làm không được. Hắn sẽ không biết Trình Vân có cái kêu Trình Tĩnh Manh muội muội. Đúng là này một thật lớn mâu thuẫn điểm. Làm Tô Tử Mặc từ bỏ, bị quỷ bám vào người cái này ý tưởng. Ngược lại suy đoán cái này ác mộng thế giới bọn họ gặp được Trình Vân. Hẳn là một cái khác rèn luyện giả trang. Nghiêm trọng nhất chính là, cái này giả trang Trình Vân rèn luyện giả có Trình Vân tiền bao. Hoặc là nói có được Trình Vân tuyệt đối không nên rời khỏi người tư nhân đồ dùng. Này trong đó khả năng phát sinh sự tình mang cho Tô Tử Mặc thậm chí Bạch Mạn một ít không tốt lắm. Suy đoán, thật sự có thể đem người ngụy trang đến cái loại này trình độ đạo cụ sao? Bác sĩ Kim rốt cuộc lộ ra khiếp sợ biểu tình, tuy rằng từng có nghe thấy nhưng là, có, lại còn có ở một cái cùng ta cùng Trình Vân đã từng trải qua khóa cùng cái ác mộng thế giới nhiệm vụ. Rèn luyện giả trong tay, Bạch Mạn dùng bối đỉnh phía sau môn. Kia đều là không sai biệt lắm một tháng trước sự tình. Ta nhớ rõ đó là một cái ta cùng Trình Vân dùng đạo cụ mạnh mẽ thông quan tay mới chạm kiểm soát. Không có gì khó khăn, nhưng trừ bỏ ta cùng Trình Vân ở ngoài tất cả đều là không có kinh nghiệm tân nhân. Đại khái 4-5 cái tả hữu, người kia biết Trình đội trưởng cùng Bạch Tiểu Thư ngay lúc đó trải. Qua, cho nên hẳn là lúc ấy cùng các ngươi cùng nhau thông quan tân nhân. Tô Tử Mặc đỡ đỡ trên mũi hơi trượt xuống mắt kính. Thật là tân nhân sao? Ngoặc kép, không biết, Bạch Mạn nghĩ nghĩ cuối cùng lắc lắc đầu. Nếu đối phương thật sự có được như vậy lợi hại ngụy trang đạo cụ, hắn có thể giả trang thành bất luận kẻ nào. Thậm chí là một tháng trước ta sở gặp được Trình Vân, ta chỉ muốn biết chân chính Trình Vân hiện. Tại rốt cuộc thế nào, Bạch Mạn ngữ khí có chút thống khổ. Người phía trước không có rút dây động dừng là đúng, bác sĩ Kim cũng thở dài. Hôm nay ta thở dài tần suất cũng quá cao. Tóm lại, bên ngoài cái kia Trình Vân còn ở tận chức tận trách mà làm bộ hoàn mỹ đội trưởng. Thật giống như vì thỏa mãn chính mình biểu diễn sao sao giống nhau nỗ lực tấm gương Trình Vân nhân vật. Nếu hắn thật sự như vậy giả trang đi xuống, liền tạm thời sẽ không đối rèn luyện giả nhóm động thủ, lần này rèn luyện giả cũng đều không tầm. Thường, động thủ cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, Tô Tử Mặc bổ sung một câu. Tiểu soái ca, chỗ tốt cũng là có, bác sĩ Kim dùng trong tay di động gõ một chút Tô Tử Mặc phát đỉnh. Giết người đoạt bảo, không nghe nói qua sao, càng lợi hại rèn luyện giả, bên người cất giấu bảo bối khả năng càng có thể cho người ta kinh hỉ. Tựa như chân chính Trình Vân cái loại này thâm niên giả. Trên người tổng hội có một ít ác đồ muốn nói, ách, Kim Lôi nói đến một nửa, mới phát hiện chính mình giống như nói không nên lời nói. Tiểu tâm mà nhìn bên người Bạch Mạn liếc mắt một cái. Không có việc gì. Ta chỉ là cảm thấy Trình Vân như vậy có thể trợ giúp cùng dẫn đường những người khác rèn luyện giả. Nếu phát sinh gì đó lời nói quá đáng tiếc, không hơn, không có ý tưởng khác, Bạch Mạn cười khổ một chút. Chúng ta đi thôi, ở chỗ này lưu lại lâu lắm sẽ khiến cho hoài nghi ân, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Đột nhiên cảm thấy nếu cái kia hàng giả mục đích là đoạt bảo. Hắn trước mắt trạng thái thoạt nhìn còn rất an toàn. Ba người đẩy cửa ra lúc sau lần lượt đi ra ngoài. ba người đều đem chính mình biểu tình quản lý năng lực phát huy tới rồi cực hạn. Nỗ lực bày ra một bộ không thèm để ý bộ dáng. Thế nào, có hay không được đến một ít đầu mối mới? Nhìn đến ba người trở lại đại sảnh, Trình Vân cái thứ nhất đứng lên nghênh đón. Hắn ánh mắt không ngừng ở Tô Tử Mặc bọn họ trên người chuyển động. Tựa hồ là muốn tìm ra một ít không tầm thường địa phương. Rõ ràng Trình Vân nói chuyện thời điểm mặt mang tươi cười. Ngữ khí cũng thập phần bằng phẳng ôn hòa. Nhưng Tô Tử Mặc lại tổng có thể ở đối phương đứng dậy kia trong nháy mắt cảm giác được cấp bách. Đỡ đỡ bên trái kính giá. Tô Tử Mặc cười cười liền không nói một lời mà ở chính mình nguyên bản vị trí thượng ngồi xuống. Hắn biết chính mình hiện tại thân phận là đang ngồi rèn luyện giả giữa tư lịch nhất thiển người chi nhất, cho nên lý trí mà đem cao điệu lên tiếng cơ hội giao cho Bạch Mạn cùng bác sĩ Kim Môn Sơ Bạch Mạn. Còn lại là không quá am hiểu khống chế cảm xúc, cho nên cũng không nói gì. Chỉ là dùng ánh mắt ý bảo một chút bác sĩ Kim Môn Sơ ta cảm thấy. Chúng ta đi vào cái này ác mộng thế giới khi sở thân ở phòng hẳn là chính là một cái khá lớn manh. Mối, bởi vì cơ hồ mỗi cái trong phòng đều có một ít riêng đồ vật có thể cho thấy phòng chủ nhân thân. Phận bác sĩ Kim lên tiếng hấp dẫn bao gồm kẻ điên ở bên trong mọi người lực chú ý. Rốt cuộc có thể tìm được đầu mối mới tổng so vẫn luôn ăn không ngồi rồi hảo đến nhiều. Tỉ như Bạch Mạn cái kia phòng chủ nhân là một cái đầu bếp. Trình đội trưởng, vị kia Lưu Húc đại hiệp cùng Vạn Linh tiểu muội muội là đãi ở ba cái hầu gái trong phòng. Trong phòng còn treo tam bộ hầu gái trang. Trình đội trưởng có rảnh nói cũng có thể thí xuyên một chút, bác sĩ Kim ở biết rõ Trình Vân có thể là hàng giả dưới tình huống đã có thể ra tiếng trêu chọc. Ở Tô Tử Mặc xem ra cũng coi như là ghê gớm đi, Đỗ Hâm soái ca cùng tiểu mẫn phòng là thuộc về biệt thự nghề làm vườn sư, mà tiểu hỏa ca phòng là tài xế, Phương Tần lão gia tử phòng tắc hẳn là quản gia. Ta nơi phòng chủ nhân có thể là một gia đình bác sĩ, còn có kẻ điên tiên sinh nơi phòng không có. Quá mức cụ thể đặc thù, bất quá chúng ta vừa rồi riêng tìm tòi một lần, suy đoán phòng chủ nhân có khả năng là biệt thự phụ trách an toàn bảo tiêu, Kim Lôi nói. Tạm thời khép lại trong tay bút ký, căn cứ chúng ta sở tìm được manh mối, đại bộ phận phòng người sở hữu thân phận đều thực minh xác. Này trong đó hẳn là tồn tại nào đó ý nghĩa, đúng rồi. Phân tích xong đã biết manh mối bác sĩ Kim đột nhiên nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc, mắt kính sau họa nhãn tuyến mắt đẹp nửa híp. Tô tiểu soái ca, người phía trước đợi cái kia phòng có cái gì đặc thù sao? Hẳn là biệt thự chủ nhân phòng ngủ. Bất quá tuyệt đại bộ phận cũng đều đã biến thành phế tích. Tô Tử Mặc hồi ức một chút chính mình. Phía trước sở đại cái kia nhà ở, có vài phần do dự mà nói, cái kia trong phòng có một chương một nhà ba người chụp ảnh chung. Tuy rằng thấy không rõ ba người diện mạo, nhưng nhìn ra được tới là một đôi tuổi sẽ không rất lớn cha mẹ cùng một cái ăn mặc màu trắng gen. Tiểu váy tiểu nữ hai, tuổi hẳn là sẽ không vượt qua 10 tuổi, Tô Tử Mặc sở dĩ do dự. Cũng không phải bởi vì hắn muốn cố tình giấu giếm chính mình biết đến tin tức. Mà là bởi vì hắn biết chính mình cũng không phải rèn luyện giả chung một viên. Cho nên hắn xuất hiện ở biệt thự chủ nhân trong phòng khả năng cũng không phải cái gì tất nhiên. Hắn sở cung cấp tin tức thậm chí khả năng sẽ đối trước mắt này đó rèn luyện giả trinh thám tạo. Thành quấy nhiễu, lầu ba dư lại phòng thoạt nhìn xác thật là thư phòng cùng món đồ chơi phòng. Trong nhà này hẳn là có một cái hài tử không sai, bác sĩ Kim như là đạt được không tồi manh mối. Giống nhau, cười lại mở ra bút ký, đem Tô Tử Mặc sở cung cấp tin tức ký lục xuống dưới. Đừng quên lầu 2 còn có toàn bộ bị phong kín tầng lầu. Này đống biệt thự nhất định đã xảy ra mỗi chuyện, mà chuyện này khả năng cùng biệt thự những cái đó có được minh xác thân phận người đều có quan hệ. Tuy rằng chúng ta đã biết ở tại lầu 1 cùng lầu 3 người thân phận, lại còn không biết ở tại lầu 2 chính là người nào, Tô Tử Mặc nhịn không được nhắc nhở một câu. A, bên cạnh sofa nơi đó đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo. Hảo hảo một cái quỷ chuyện xưa chính là bị các ngươi chơi thành trinh thám trò chơi. Này đống biệt thự thật đúng là không biết cố gắng, liền không thể tới điểm nhi có ác mộng thế giới đặc sắc hoạt động sao? Ngoặc kép, phanh, phanh, phanh, nằm ở nơi đó kẻ điên vừa dứt lời. Bọn họ trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến trọng vật va chạm thanh âm. Một chút, lại một chút, làm Tô Tử Mặc cùng sở hữu rèn luyện giả đều cảm thấy da đầu tê dại. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, thật vất vả chờ đến trọng vật tiếng đánh biến mất. Trên lầu lại truyền đến quen thuộc kẽo kẹt thanh. Khi bọn hắn dẫm lên trong phòng kia tàn phá mộc sàn nhà đi đường thời điểm liền sẽ phát ra loại này. Kẽo kẹt thanh âm ni là lầu 2 truyền đến thanh âm ni. Trình Vân sắc mặt trầm xuống dưới. Vô luận bọn họ đem lầu 1 cùng lầu 3 điều tra đến cỡ nào rõ ràng. Bọn họ đều cần thiết nhìn thẳng vào lầu 2 tồn tại vấn đề lớn. Cảm giác như là một cái người khổng lồ ở đi đường, Tô Tử Mặc lầm bầm lầu bầu tựa mà nói một câu. Vì cái gì nói như vậy? Đỗ Hâm vẻ mặt tò mò. Ngoặc kép, bị Đỗ Hâm cặp kia tràn ngập lòng hiếu học đôi mắt nhìn. Tô Tử Mặc ngẩn người, mới giải thích nói. Chúng ta này đó người thường ở mộc trên sàn nhà đi thời điểm. Sàn nhà phát ra kẽo kẹt thanh không có như vậy vang. Cho nên ta liền cảm thấy lầu 2 đang ở đi đường cái kia nhất định thực trọng. Mới có thể làm sàn nhà phát ra như vậy vang kẽo kẹt thanh, hình như là như vậy, mọi người như. Suy tư gì gật gật đầu. Lầu 2 phát ra thanh âm rằng có hơn 10 giây. Sau đó toàn bộ biệt thự lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Ta muốn lại đi lầu 3 một lần. Tim Lôi đột nhiên lại lần nữa từ ghế trên đứng dậy. Cái này biệt thự quản gia đình bác sĩ phòng an trí ở lầu 3 nhất định có này mục đích. Gia đình bác sĩ nơi đó dựa theo công tác yêu cầu. Hẳn là sẽ có một ít chẩn bệnh ký lục linh tinh đồ vật. Đã có thể ở Tô Tử Mặc cảm thấy Kim Lôi ý tưởng tuyệt hảo thời điểm. Một kiện phi thường hoang đường lệnh người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Tô Tử Mặc liền như vậy trơ mắt nhìn vừa mới từ ghế trên đứng lên Kim Lôi một cái lảo đảo. Sau đó trực tiếp ngã quỵ ở trên mặt đất. Liền ở Tô Tử Mặc muốn đứng dậy đi nâng thời điểm. Thế nhưng phát hiện chính mình cũng bắt đầu đầu phạm vựng. Cả người thật giống như suốt nửa tháng không ngủ quá giấc giống nhau lại vựng lại trướng. Tay vừa mới đè lại cái bàn chuẩn bị đứng dậy, liền bò ngã xuống trên bàn. Tô Tử Mặc đôi mắt chịu đựng không nổi muốn nhắm lại phía trước. Mơ hồ thấy ngồi ở bàn ăn đối diện Trình Vân bọn họ cũng đều không hề dấu hiệu mà hôn mê qua đi. Đau quá, Tô Tử Mặc khôi phục ý thức thời điểm. Liền cảm giác được phía trước cái trán đánh vào bàn ăn khi cái loại này sinh đau cảm giác. Nơi này là, trong óc hôn mê cảm đã biến mất không thấy. Mở to mắt Tô Tử Mặc lại phát hiện hắn chính thân xử với một cái hoàn toàn đen nhánh địa phương. Chung quanh trong không khí sao sao cảm, cùng tay chống sàn nhà khi phát ra kẽo kẹt thanh. Đều làm Tô Tử Mặc nhớ tới hắn vừa mới đi vào cái này ác mộng thế giới khi tình cảnh. Mở ra di động đèn pin, Tô Tử Mặc nương ánh sáng xem xét một chút bốn phía. Sau đó phát hiện hắn tựa hồ chính thân xử với lầu một nào đó trong phòng. Hắn thậm chí có thể thấy trong phòng phóng một cái mộc giá áo. Trên giá áo treo một bộ ố vàng đầu bếp chế phục. Nơi này là lầu một hành lang cái thứ nhất phòng. Xoa xoa còn có chút đau cái trán. Tô Tử Mặc cầm di động lập tức đi đến đầu bếp phòng ngủ cửa. Mở ra cửa phòng lúc sau ánh mắt đầu tiên liền thấy được từ đối diện người làm vườn phòng đi ra kẻ. Điên cùng Đỗ Hâm Ni Tử Mặc, ngươi không sao chứ? Đỗ Hâm nhìn đến Tô Tử Mặc thời điểm ánh mắt sáng lên. Lập tức chạy tới, phía sau thật giống như có cái gì cái đuôi ở diêu a diêu giống nhau. Quá quỷ gì? Rõ ràng vừa rồi chúng ta còn ở phòng khách, như thế nào một chút liền trở lại trong phòng. Các ngươi cũng là, cách vách hầu gái phòng lớn môn mở ra. Trình Vân, Lưu Húc, Bạch Mạn cùng Tề Tiểu Mẫn suốt bốn người từ hầu gái phòng một đám đi ra. Mỗi cái rèn luyện giả trên mặt đều là một bộ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng. Rõ ràng ba người hầu gái trong phòng lần này tắc bốn người. Ai nha, Trình Vân cùng Lưu Húc vẫn là từ hầu gái trong phòng đi ra sao? Xem ra là muốn nữ trang không thể nghi ngờ. Các ngươi thật sự không suy xét đổi một chút hầu gái trang sao? Bác sĩ Kim dẫm lên kẽo kẹt thang lầu xuống dưới. Tuy rằng ngữ khí trêu chọc, nhưng thở hổn hển bộ dáng thoạt nhìn hẳn là vừa mới từ trên lầu khẩn trương mà chạy như điên xuống. Dưới, bác sĩ Kim, ngươi vẫn là ở lầu 3. Tô Tử Mặc hỏi một câu. Rốt cuộc liền hắn cái này người từ ngoài đến đều thay đổi phòng. Đúng vậy, vẫn là ở cửa thang lầu cái kia gia đình bác sĩ phòng, bác sĩ Kim trải vuốt một chút có chút hỗn. Độn đầu tóc, hít sâu một chút, những người khác đâu, chúng ta vừa tỉnh tới liền ở một đám trong phòng, dư lại Phương Tần lão gia tử. Tiểu Hòa cùng Vạn Linh cũng từ hành lang chỗ sâu trong đi ra. Lão gia tử mơn trớn râu, cau mày nói. Tựa hồ biệt thự có thứ gì? Hy vọng chúng ta có thể trở lại trong phòng giống nhau, còn riêng cho chúng ta đại đa số người. Thay đổi phòng, Tim Lôi buồn rầu mà nhìn trên tay notebook. Lúc này, nguyên bản nhất nhất đối ứng phòng cùng rèn luyện giả tên căn bản là vô dụng. Cảm giác liền tính từ đầu bắt đầu ký lục cũng không có gì ý nghĩa. Nói không chừng lần sau lại sẽ phát sinh đồng dạng sự tình, còn có càng không xong sự tình. Trình Vân vươn cánh tay phải, ngữ khí trầm trọng mà nói, tuy rằng đối chúng ta tới nói giống như trước mắt tối sầm liền về tới trong phòng. Toàn bộ quá trình chỉ là nháy mắt công phu, nhưng giống như một ngày đã qua đi, để lại cho chúng ta thời gian chỉ còn lại có 4 ngày. Không, có khả năng so 4 ngày đoàn đến nhiều, chúng ta mỗi lần một lần phòng. Chẳng khác nào qua một đêm, Tô Tử Mặc buột miệng thốt ra. Xem ra là như thế này, Bạch Mạn cùng Trình Vân bọn họ không hẹn mà cùng mà gật đầu. Tin tức tốt vẫn phải có, ở mọi người cảm thấy áp lực trầm trọng thời điểm. Kim Lôi phất phất tay chính mình trên tay một quyển sách. Ta vừa rồi ở bác sĩ gia đình trong phòng tìm được rồi này bổn thời gian làm việc ký, nói. Kim Lôi liền mở ra kia bổn trải qua 5 tháng tàn phá như cũ có thể bị đọc thời gian làm việc nhớ. Ngưng thần nhìn lên, theo thời gian trôi đi, Tim Lôi càng xem càng nghiêm túc, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hô hấp biến trọng, phiên trang tốc độ cũng trở nên càng ngày càng khai, cơ hồ mau đến căn bản xem không được tự nông nỗi. Kim Lôi, thế nào, Bạch Mạn đều đi theo khẩn trương lên, ta, Kim Lôi đôi tay gắt gao nắm thật dày thời gian làm việc nhớ. Cuối cùng thở dài một tiếng. Căn bản xem không hiểu mặt trên tự, bác sĩ lối viết thảo sao, tác giả có lời muốn nói, thêm càng một chút, ngày mai ngồi xe lửa về nhà, khả năng cũng chỉ có đơn giản canh 1, sao pi, hết chương.